Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 875, thực lực tăng vọt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Vân Tử thần nữ thở dài một tiếng, nhưng cũng không cùng Diệp Thiên tranh tòa này hắc diệu kim khoáng mạch. Dù sao nàng đã bằng lòng Diệp Thiên, không thích đổi ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, nàng muốn rời đi nơi này còn muốn dựa vào Diệp Thiên. Liền xem như lại chân quý bảo vật, nàng cũng không thể làm như thế. Nếu không Diệp Thiên đưa nàng bỏ ở nơi này lời nói, nàng coi như bị nhốt dài dằng dặc 5 tháng. Ẩm ẩm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không ngừng oanh kích nơi này, rất mau đem một cái hoàn chỉnh khoáng mạch hiển lộ ra. Hắc diệu kim rất nặng, khó mà dùng trọng lượng cân nhắc. Mà tòa này hắc diệu kim khoáng mạch trình thể coi là ước chừng có mấy ngàn cái lập phương lớn nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy hắc diệu kim, nó giá trị đã khó mà tưởng tượng. Tối thiểu tương đương với 4-5 kiện nửa đường khí giá trị A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tử thần nữ vô cùng đau lòng thầm nghĩ. Nàng toàn bộ thân gia cũng xa xa không có cái này một tòa hắc diệu kim khoáng mạch nhiều A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tử thần nữ, phệ kim thần thông có thể luyện hóa hắc diệu kim sao? Diệp Thiên hỏi. Có thể. Chấm. Vân Tử thần nữ gật gật đầu. Bất quá, ngươi coi như thật sự có thể luyện thành phệ kim thần thông, cũng không cần thiết thôn phệ quá nhiều hắc diệu kim, làm ngươi không cách nào lợi dụng hắc diệu kim tăng lên phệ kim thần thông thời điểm, cũng không cần lại thôn phệ, nếu không liền lãng phí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh bạch, Diệp Thiên gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, hắn trực tiếp đem tòa này hắc diệu kim thu lấy tiến vào thể nội tiểu vũ trụ. Đối với tòa này hắc diệu kim khoáng mạch, hắn đã có dự định. Một phần nhỏ dùng để tu luyện phệ kim thần thông. Một bộ phận thì dùng để giao dịch, đổi lấy hỗn độn thần thông. Cuối cùng một bộ phận thì giữ lại về sau luyện chế nửa đường khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa này hắc diệu kim khoáng mạch không thể nghi ngờ là nơi này chân quý nhất đồ vật. Tiếp xuống Diệp Thiên cùng Vân Tử thần nữ làm sao tìm kiếm, cũng không có tìm được cái gì tốt đồ vật, nên ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nói. Vân Tử thần nữ cũng đã sớm nghĩ ly khai. Nghe Diệp Thiên kiểu nói này, tự nhiên lập tức đồng ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Diệp Thiên đại thần toán thuật hỗ trợ phía dưới, Diệp Thiên mang theo Vân Tử thần nữ bỏ ra một đoạn thời gian rốt cục ly khai chỗ này cấm địa. Đi tới ngoại giới, điện hạ, ngươi rốt cục ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Sam Thiên Quân kích động nói. Những năm này, nàng một mực lo lắng Vân Tử thần nữ an toàn. Nếu là Vân Tử thần nữ tại cấm địa ra một điểm tình trạng, nàng muôn lần chết khó mà đền bù sai lầm A. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may Vân Tử thần nữ an toàn ra trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tử thần nữ kích động nói. Nhìn đến đây, Tử Sam Thiên Quân Minh Bạch Vân Tử Thần Nữ khẳng định là đạt được vô băng chi hỏa. Lúc này mang theo Vân Tử Thần Nữ trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lập tức khẩn yếu nhất là, chính là nhường Vân Tử Thần Nữ trở về bế quan tu luyện. Có lẽ các loại Vân Tử Thần Nữ ra thời khắc, nàng đã là bát tinh thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên cũng trở về đến Hư Thiên Điện, bắt đầu mới một vòng bế quan. Sớm tại gia trước đó, Vân Tử Thần Nữ đã đem Phệ Kim Thần Thông cùng đối ứng tiên thiên bản nguyên chi vật cho hắn. Cho nên hắn sau khi trở về, lập tức liền bắt đầu tu luyện Phệ Kim Thần Thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2000 năm tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên rốt cục đã luyện thành Phệ Kim Thần Thông. Xem như sơ bộ thu được Phệ Kim Thần Thông hình thức ban đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Môn này hỗn độn thần thông nếu là luyện hóa kim loại, vậy tương đương một điểm uy lực cũng không có. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu thôn phệ các loại kim loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thu thập kim loại cũng không ít. Lần trước thậm chí tại bí cảnh đại thế giới cũng đã nhận được rất nhiều chân quý khoáng thạch. Lần này toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Đồng thời cũng bắt đầu luyện hóa hắc diệu kim. Bất quá hắc diệu kim 10 điểm kiên cố. Cho dù lấy hỗn độn thần thông phệ kim thần thông uy lực, cũng cần hoa rất dài thời gian mới có thể thôn phệ hết một điểm hắc diệu kim. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên phệ kim thần thông uy lực càng ngày càng cường đại. Nhưng bởi vì phệ kim thần thông cấp độ vấn đề mới là hình thức ban đầu, cho nên cuối cùng hình thành giáp trụ cùng vũ khí cấp độ không phải quá cao. Siêu phẩm hỗn độn linh bảo cấp độ gần với hỗn độn chí bảo, uy lực không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hết sức hài lòng. Tối thiểu nhất, hắn bây giờ còn chưa có một cái siêu phẩm hỗn độn linh bảo. Cổ ma tháp ngược lại là so siêu phẩm hỗn độn linh bảo còn muốn lớn mạnh một chút. Nhưng hắn hiện tại vẫn không thể nào triệt để xông qua cổ ma tháp. Vẹn vẹn cái xông qua tầng thứ 11. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có xông qua cổ ma tháp đệ thập tam tầng mới có thể luyện hóa hết cổ ma tháp. Mà nghe nói mấy vị kia vừa mới đột phá bát tinh thần tướng cũng là không thể xông qua cổ ma tháp. Bởi vì nhục thân không đủ cường đại. Chiến kỹ tiêu chuẩn cũng. Thậm chí còn không bằng Diệp Thiên đâu. Phệ kim thần thông có thể công có thể phòng nhưng khốn. Chẳng khác gì là nhường Diệp Thiên có được các loại thần thông. Chỉ tiếc có tính hạn chế. Nếu không môn này hỗn độn thần thông cũng quá nghiêu bức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên ngừng tụ kim chi đại đạo hình thức ban đầu. Diệp Thiên quyết định nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỏ ra gần như vạn năm thời gian, Diệp Thiên lúc này mới ngưng tụ ra kim chi đại đạo hình thức ban đầu. Mà lại bỏ ra vạn năm tuế nguyệt, thành công tại hư thiên đạo thể trên minh khắc một cái đạo văn. Nhường hư thiên đạo thể lại lần nữa thuế biến một lần. Đây là có đại thần toán thuật thôi diễn hỗ trợ. Hắn mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Bằng không hắn muốn ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu lại minh khắc đạo văn. Không có 10 vạn năm thời gian căn bản không đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước, hắn có thể tại vạn năm thời gian liên tiếp ngưng tụ thời không đại đạo cùng hai đầu đạo văn. Là mượn tổ bia không gian hiệu quả. Nhưng bây giờ thì không có tổ bia không gian hỗ trợ. Tốc độ như vậy đã vô cùng nhanh chóng. Thất tinh đỉnh phong thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên khảo nghiệm một ít thực lực, lập tức mừng rỡ vô cùng. Đáng tiếc hắn hiện tại còn không thể đem phòng ngự đại đạo, thôn phệ đại đạo, nhục thân đại đạo cái này ba đầu đại đạo ngưng tụ hình thức ban đầu. Nếu không ảnh hưởng căn bản đại đạo, bằng không hắn thực lực tất nhiên có thể bước vào đến bát tinh thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên tìm người giao dịch cao cấp lôi hệ bản nguyên vật. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, hắn lấy hư thiên điện đạo tử danh nghĩa, hướng thế lực khác đưa ra giao dịch. Lấy hắc diệu kim giao dịch cao cấp lôi hệ bản nguyên chi vật. Hắc diệu kim đối với một chút thiên quân tới nói không thể nghi ngờ là thông dụng chí bảo a. Mà cao cấp lôi hệ bản nguyên chi vật lại không nhất định trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên rất nhanh, Diệp Thiên liền đạt được một cái giao dịch tin tức. Hắc sát thiên quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Diệp Thiên giao dịch vị này thiên quân cũng không phải là thiên quân bảng thiên quân. Nhưng cũng không yếu, chính là thiên quân hậu kỳ tu vi. Thực lực viễn siêu vừa mới đột phá thiên quân. Tại cự ly hư thiên điện không xa một tòa tinh không đại lục ở bên trên. Diệp Thiên cùng hắc sát thiên quân giao dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp đạo tử, trên người ngươi coi là thật có hắc diệu kim. Hắc sát thiên quân hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có, một phần cao cấp lôi hệ bản nguyên chi vật đổi một cái lập phương hắc diệu kim. Như thế nào? Diệp Thiên hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, hắc sát thiên quân đồng ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tay giao hắc diệu kim. Một tay giao cao cấp lôi hệ bản nguyên chi vật. Rất nhanh, song phương hoàn thành giao dịch. Lại riêng phần mình rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ đầu đến cuối, hai người cũng không có hỏi thăm cái khác đồ vật. Cao cấp lôi hệ bản nguyên chi vật tới tay. Diệp Thiên lập tức trở về bế quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn năm về sau, Tam Thiên Lôi Động Hỗn Độn Thần Thông bị Diệp Thiên đã luyện thành. Lại tốn trên vạn năm tuế nguyệt, thành công đem hư thiên đạo thể trên minh khắc hạ đầu thứ tư đạo văn. Lôi chi đạo văn, chỉ tiếc, Diệp Thiên thực lực không có đạt tới bát tinh thần tướng. Nhưng lại so với quá khứ cường đại gấp đôi trở lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.